Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, người mắt xảy ra chuyện gì? Diệp, nơi này ngày mai nhất định thực náo nhiệt đi, sẽ có một vạn người tả hữu, năm rồi đều là đối ngoại mở ra, nhưng không cho phép dẫm đạp một hoa một thảo, ngày mai sẽ có dong binh đoàn người lại đây duy trì trật tự. Bất quá không có người dám quấy rầy chúng ta. Tịch Nhi muốn đi nào xem đều sẽ có chuyên môn dong binh đoàn hộ tống. Long Diệp Thiên lôi kéo tay nàng cùng nhau mạn bước ở trong biển hoa. Hai người tay trong tay hình ảnh thực ấm áp ân. Bất quá không cần như vậy. Ta có ngươi tại bên người liền hảo. Quá nhiều người đi theo ta. Ta không thích nhân sinh lớn nhất hạnh phúc. Là phát hiện chính mình ái người. Vừa lúc cũng ái chính mình, hảo, Tịch Nhi, ta đây làm các nàng âm thầm bảo hộ ngươi, Long Diệp Thiên mang theo nàng đi vào một tòa hai tầng. Trong cung điện, nơi này là hắn hành cung, có nhàn rỗi thời điểm, hắn cũng sẽ lại đây nơi này tiểu trụ mấy ngày, hoa ảnh ngàn tư quyến rũ. Mùi hoa thấm vào ruột gan, Lâm Vân Tịch khóe miệng trước sau mang theo nhợt nhạt ý cười. Diệp, nơi này rất nhiều hoa đều là có thể dùng ăn. Ngươi làm người làm bách hoa yến thời điểm. Tím huyết hoa làm cho bọn họ thượng mới mẻ đi. Tím huyết hoa chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon đâu. Ta hoài thần nhi bọn họ thời điểm. Quân phụ làm người hái một ít trở về cho ta ăn. Chua chua ngọt ngọt đảo cũng giảm bớt nôn ngén. Nàng nghe thấy được tím huyết hoa hương vị. Nàng vừa mới trải qua tím huyết hoa thụ bên, hảo. Một hồi ta đi phòng ăn công đạo một chút, Long Diệp Thiên nhìn hắn. Đáy mắt ánh sáng nhu hòa phát ra, quyến rũ mê người, mùi hoa nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Mùi hương quanh quần, chưa bao giờ gián đoạn quá, tới rồi trong đại điện. Trên bàn đã dọn xong mấy mâm tinh xảo hoa tươi bánh, là ngàn hoa cúc bánh. Hoa nhài bánh, lục ti vũ hoa bánh, tổng cộng có 3 loại, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nàng này cái mũi đến là so Cẩu Linh rất nhiều, phách. Ngươi xem tới được, ăn không đến, Lâm Vân Tịch dùng ý niệm đắc ý mà nói, phách. Ta không có khứu giác, cho nên cũng sẽ không thèm ăn, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi. Còn tưởng rằng có thể hòa nhau một ván đâu. Tịch Nhi, ngươi ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một hồi. Trên bàn điểm tâm ngươi ăn trước, một hồi sẽ có nhiều hơn điểm tâm đưa lại đây. Ta đi ra ngoài một hồi liền trở về, Long Diệp Thiên đỡ nàng ngồi vào trên ghế. Thật cẩn thận bộ dáng, liền sợ Lâm Vân Tịch sẽ té ngã giống nhau, ân. Đi thôi, Long Diệp Thiên cúi đầu, ở nàng trắng nõn no đủ trên trán hôn một cái, mới xoay người rời đi, đi đến cửa đại điện, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh bàn nữ tử. Hôm nay Tịch Nhi thuần tịnh mà tố nhã. Xuất trần linh động, lại so với dĩ vãng càng thêm ôn hòa, Long Diệp Thiên rời đi về sau. Lâm Vân Tịch hơi hơi lơi lỏng xuống dưới, đáy mắt bình tĩnh như nước, nàng duỗi tay, sờ soạng cầm lấy một khối điểm tâm, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm, là lục ti vũ hoa bánh. Vào miệng là tan, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hương, ngọt mà không nị, ăn ngon thật, phách, ngươi cùng ta nói một câu. Vài thứ kia là ngươi nhìn không tới. Lâm Vân Tịch sợ lộ ra dấu vết, Diệp Thực để ý nàng. Nếu nói cho hắn, hắn nhất định sẽ phi thường lo lắng nàng. Ở Phi Vân Cung sự tình không có giải quyết phía trước. Không thể cho hắn biết tự, ngươi cởi quần áo thời điểm, tắm gội thời điểm, ngươi cùng phu quân của ngươi chi gian chơi thân thân thời điểm. Về ngươi riêng tư sự tình ta giống nhau đều không cảm giác được. Ta chỉ có thể thông qua ngươi nội tâm phản xạ trở về tin tức mới có thể biết ngươi trước mắt có cái gì, cho nên, làm không được hai mặt đều toàn, cần thiết mau chóng giải độc, có một chút thực hảo, chính là ngươi thời điểm chiến đấu, ta cảm giác so ngươi còn muốn mau ân, chiếu ngươi nói như vậy, Diệp Thực mau liền sẽ phát hiện manh mối, phách, nếu là hắn có thể phát hiện, đến cũng cẩn thận, bất quá không thể lộ ra. Cần thiết muốn tìm được cho ngươi hạ dược người. Còn có, hôm nay ngươi nhìn thấy tên kia nữ tử. Ngươi muốn cẩn thận một chút. nàng nội tâm phản xạ ra tới hơi thở cùng nàng nhất cử nhất động tương phản rất lớn, ân. Ta đã biết, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, tay nàng. Lại hướng trên bàn điểm tâm sờ soạng, lại cầm lấy một khối điểm tâm. Chậm gì gì mà ăn, trong miệng thơm ngọt lưu giang. Lâm Vân Tịch đột nhiên tưởng uống trà thủy, phách, nhìn xem nước trà ở cái gì địa phương. Phách, ở chủ vị thượng trên bàn, đứng dậy sau này đi, nga. Lâm Vân Tịch đứng dậy, hướng phía sau đi đến, có bậc thang, tiểu tâm một chút, a, phách mới nói xong, Lâm Vân Tịch liền té ngã trên đất, phách, người như thế nào không nói sớm, Lâm Vân Tịch rơi đầu gối có chút đau. Nàng đầu gối chỗ miệng vết thương còn không có hảo đâu. Phách, người muốn chậm rãi thích ứng, mắt đều nhìn không thấy, người đi như vậy mau làm cái gì? Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Đôi tay đi phía trước duỗi duỗi, phách, ở đi phía trước một chút, Lâm Vân Tịch đá tới rồi giường nệm. Lúc này mới chuẩn xác sờ đến ấm trà vị trí, nàng mi rác đôi mắt. Mang theo nhàn nhạt vui sướng, nàng nhắc tới ấm trà. Cho chính mình tới rồi một ly trà thủy, lại sờ soạng hướng bên cạnh bàn đi, Long Diệp Thiên trở về thời điểm. Vừa mới tới rồi ngoài điện, nhìn đến Lâm Vân Tịch té ngã. Đang muốn đi vào đỡ nàng, lại phát hiện nàng động tác có chút kỳ quái, lại nhìn nàng vuốt ấm trà cho chính mình đổ nước ở nàng. Xoay người chi gian, nàng kia trong suốt mắt to thực lỗ trống, Long Diệp Thiên tâm. Nháy mắt bị lưỡi dao sắc bén chọc một chút, oi bức nhiệt độ không khí. Hắn lại cảm giác chính mình rơi vào trong động băng, nàng mát. Long Diệp Thiên dùng sức bằng phẳng chính mình trong lòng đau ý, song quyền không tự chủ được nắm. Chạt, hắn đau kịch liệt ánh mắt gắt gao nhìn nàng động tác. Thu liễm khởi chính mình hơi thở, vô thành vô tức hướng trong đi đến, Lâm Vân Tịch ánh mắt là đối với cửa đại điện, Long Diệp Thiên đi. Vào tới, nàng lại không có bất luận cái gì phản ứng. Long Diệp Thiên tâm, nháy mắt rơi vào vạn trượng trong vực sâu, nàng mắt nhìn cửa. Lại là dại ra nhìn bên ngoài, tựa hồ căn bản là không có phát hiện hắn tồn tại, Tịch Nhi, hắn thanh âm bảo trì nhẹ nhàng ra. Tiếng, Diệp, ngươi đã trở lại, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười, ngươi đã trở lại, nàng không có nhìn đến hắn. Long Diệp Thiên lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, hắn ngồi vào nàng đối diện. Hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, Tịch Nhi, ghi ta một khối ngàn cốc hoa bánh. Ta luôn luôn thích ăn ngàn cốc hoa bánh, hảo. Lâm Vân Tịch trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, phách. Ngàn cốc hoa bánh ở Lục Ti Vũ hoa bánh bên trái, Lâm Vân Tịch dựa theo phách nói. Căn cứ vừa rồi khoảng cách, nàng tay chuẩn xác không có lầm cầm lấy một khối ngàn cốc hoa bánh. Tay lại có chút chần chờ, phách. Hắn ở người chính phía trước, tay thẳng tắp phói qua. Chậm một chút, Lâm Vân Tịch lúc này mới bắt tay chậm rãi duỗi hướng Long Diệp Thiên. Đôi mắt mỉm cười nhìn hắn phương hướng, Diệp, ăn đi, hắn nhìn nàng động tác, tâm kịch liệt run rẩy. Hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, Tịch Nhi, phóng tới ta trong miệng tới, tay nàng, lại nhẹ nhàng hướng phía trước di động một chút, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà bắt lấy tay nàng. Ngữ khí đau kịch liệt hỏi. Tịch Nhi, ngươi mắt xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Tịch cầm điểm tâm tay nhẹ nhàng run run. Hắn đã nhìn ra, Lâm Vân Tịch tâm, mãnh liệt đau xót, nàng chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Nói cho ta, ngươi xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên phẫn nộ thanh âm mang theo một cổ mãnh liệt sát khí. Kia thâm hắc đáy mắt, ánh mắt âm trầm thị huyết, đáng sợ đến làm người né xa ba thước. Hết chương.